Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, đệ 1595 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 203, sao, Trục Thiên, ngươi cảm thấy ta hẳn là xuyên nào một kiện quần áo hảo. Dương Tử Mi có chút rối rắm mà nhìn tủ quần áo. Ngày thường sở xuyên hưu nhàn phục thoạt nhìn lại quá tùy tiện. Những cái đó tiểu váy thoạt nhìn cũng không đủ đoan trang chính thức. Ta nhớ rõ ngươi có một bộ cùng có phục cổ phong váy, Long Trục Thiên nghĩ nói. Giống Dung gia cái loại này thích truyền thống gia tộc. Xuyên phục cổ phong phục sức nhất, thỏa đáng bất quá, cũng nhất xông ra ngươi khí chất phục cổ phong. Dương Tử Mi nghĩ đến ngày đó Tống Huyền tự mình cho nàng sở làm kia bộ thực phiêu giật đào hồng tay áo rộng, nghiêng khâm áo trên thủy lam lụa váy. Từ ăn mặc ở đấu giá hội kinh diễm bộc lộ quan điểm sau, nàng liền không còn có xuyên qua. Kia quần áo ngày thường xuyên lại quá mức đáng chú ý, sau lại cũng không có gì trường hợp thích hợp xuyên, cũng liền áp đáy hò mờ ni đối. Xuyên kia quần áo đi Dung gia, thật sự thực thích hợp, cũng sẽ cấp Dung gia người lưu lại một dịu dàng ấn tượng. Nàng từ đáy hòm nhảy ra kia bộ quần áo, thay, so với lúc ấy lần đầu suốt đạo từng trải. Hiện tại nàng càng thêm đậy đà một chút, da thịt càng thêm trong sáng, khí chất cũng càng thêm xuất chúng cùng tự nhiên hào phóng. Ăn mặc quần áo hiệu quả liền càng thêm hảo. Trục Thiên, ta làm Tuyết Hồ giúp ta vãn cái búi tóc, được không? Dương Tử Mi không lớn sẽ xử lý tóc, đến nỗi Long Trục Thiên, hắn là cái chỉ biết chải đầu hóa. So ra kém Tuyết Hồ khéo tay, Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ nàng kia đen như mực nhu thuận đầu tóc, gật gật đầu, tốt, ngươi sẽ không ghen đi. Dương Tử Mi thè lưỡi, sẽ. Long Trục Thiên cúi đầu hôn môi một chút nàng tóc, nhưng sẽ không như vậy ghen tị, ha ha, hảo, cảm ơn ngươi, Trục Thiên. Dương Tử Mi cười to, đứng dậy ôm hắn hôn một cái. Long Trục Thiên hô hấp lập tức có vẻ có điểm dồn dập, hắn vội vàng đem nàng đẩy ra, đừng khiêu khích ta, nếu không ta. Dương Tử Mi mặt nháy mắt thịt kho tàu lên, thoá nói, vậy ngươi nhanh lên cút cho ta xa một chút, không ta ân vị nơi này xem Tuyết Hồ như thế nào cho ngươi vặn tóc, học điểm tương lai cũng có thể giúp ngươi vãn. Long Trục Thiên ở một bên ngồi xuống, Dương Tử Mi cũng liền không để ý tới hắn, đem Tuyết Hồ kêu tiến vào. Tuyết Hồ lần đầu tiên thấy nàng xuyên này một bộ quần áo, mỉm cười gật đầu, này quần áo thực thích hợp ngươi, bất quá nếu thay phiêu giật cổ trang sẽ càng thêm thích hợp. Ta biết Dương Tử Mi đã từng cùng Mẫn Cương ở Quan Ải Nguyệt chỗ thí xuyên qua cổ trang, kia cảm giác cực hảo. Chỉ tiếc Hoa Hạ đối với truyền thống trang phục không có như thế nào coi trọng, không thể giống ngày Hàn như vậy, đại gia có thể thực tùy ý ăn mặc truyền thống trang phục ra phố, không có ai sẽ xem quái vật giống nhau nhìn ngươi. Nhưng là, ở Hoa Hạ, nếu ngươi hành xử khác người mà ăn mặc một thân cổ trang hành tẩu ở trên phố, trừ bỏ bị vây xem, khẳng định còn sẽ có rất nhiều người đối với ngươi chỉ trỏ trỏ, nói ngươi muốn bắt trong mắt nổi danh gì đó. Đây là một kiện thực buồn bực sự tình. Tuyết Hồ cẩn thận đánh giá một chút nàng, cầm bạch ngọc sơ cho nàng sơ vài cái, sau đó ngón tay linh hoạt mà bắt đầu ở nàng trên tóc vội trăng lên. Không cần 5 phút đồng hồ, một cái thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng, rồi lại không mất hoạt bát búi tóc bày biện ra tới. khiến nàng thoạt nhìn càng thêm hài hòa mỹ lệ. Dương Tử Mi đem kia đào mộc bài tàng vào cổ áo bên trong, ở bên ngoài đeo một khối lam phỉ điếu trụy, cùng trên tay kia màu xanh băng lắc tay làm nền. Đến nỗi mặt khác trang sức, nàng là không nghĩ lại đeo. Nàng ý cười doanh doanh mà ở Long Trục Thiên cùng Tuyết Hồ trước mặt dạo qua một vòng. Như thế nào, Dung gia người sẽ thích ta đi? Có thể nào không thích? Tuyết Hồ cười nói, trừ phi là không có ánh mắt người, sao sao sao sao. Hết chương.